Nói vậy thì ta phải vui vẻ để người ta chém chết à? Vương Hủ bắt đầu nói móc. Khi diễn chính thức ngươi sẽ được mặc trang phục diễn nên trông không lạ lắm đâu. Trang phục diễn mà ngươi nói có phải cái đống rác rưởi được ta làm từ bìa cứng, bọt nhựa và chất nhầy màu xanh vào sáng nay hay không? Hình như sự kiên nhẫn của Yến Ly đã đến giới hạn. Là rác rưởi nhưng cũng do ngươi làm, không thể bỏ qua công lao của người thiết kế được. Yến Ly giận tái mặt, sau đó đột nhiên không giận nữa. Chỉ thấy ánh mắt mèo con nhướng lên, nàng lấy cuốn sổ tay luôn mang theo trên người ra khỏi túi áo và bắt đầu viết. Nhìn kìa, hắn chọc giận học tỷ. Hắn chết chắc rồi, tránh mau, coi chừng tai bay vạ gió. Người chung quanh xôn xao, Vương Hủ vẫn ra vẻ phách lối. Chuyện là hôm nay hắn không muốn tập luyện nữa, bởi vì lời thoại của hắn là a, hoa, và, bạc. Nói thật với lời thoại này thì có thể thấy vai diễn quái thú ao đầm sẽ bị giết chết trong khoảng thời gian chưa đầy một phút. Theo suy nghĩ của Vương Hủ, lúc diễn chỉ cần khoác trang phục rồi giống hai tiếng là được tập luyện chỉ uổng phí tuổi thanh xuân mà thôi. Hắn là người như vậy, tuy mỗi ngày làm những chuyện phí phạm tuổi thanh xuân nhưng lúc bị ép làm gì đó thì sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy ngươi ngừng ở đây, hãy tới hậu trường hỗ trợ đi. Mọi người cứ tiếp tục, Yến Ly nói năng bình tĩnh cứ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Vương Hủ nhún vai rồi đi sang một bên, hắn sẵn lòng khuân vác phụ người khác chứ không muốn tập luyện như con nít. Một bàn tay đặt trên vai hắn, Tề Băng lặng lẽ xuất hiện với khuôn mặt không cảm xúc. Làm gì vậy, lần này xong rồi ta không giúp ngươi nữa. Ngươi đang nói gì thế? Yến Ly đã nhớ tên ngươi. Thì sao, hễ ai đắc tội nàng và được ghi tên vào sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Băng đưa mặt đến gần, trông có vẻ bí hiểm. Thì sẽ bị trả thù tàn độc. Vương Hủ thờ ơ, không lẽ ngươi muốn nói quyển sổ trong tay nàng là quyển sổ chỉ cần viết tên và cách chết vào đó thì người ta sẽ chết mà không hiểu tại sao? Quyển sổ Vương Hủ nói đến là Death Note, xuất xứ từ một manga xoay quanh một học sinh cấp 3 quyết định sẽ loại trừ cái ác ra khỏi thế giới nhờ vào một cuốn sổ thần bí sẽ giết chết bất cứ người nào bị ghi tên trong đó. Vẻ bí hiểm trên Tề Băng càng đậm, quyển sổ của nàng đáng sợ hơn nhiều, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Cách chương.